Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 272, hàng ngày bối nồi. Năm nguyệt 7 ngày, ba lông chạm cuối, Ngô A trong nháy mắt 7 ngày nghỉ kỳ liền thừa lại cuối cùng một ngày A. S, ngày hôm nay muốn đi đâu ăn đâu? Ân, nhân ngư quán cà phê, thế nào? Tuy là mắc tiền một tí như thế nhưng có thể khiến người ta tinh thần gấp trăm lần vào ngày mai công. Tác A, lão công, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút lập tức là ba lông tháp, cởi mở thời gian. Tha cho ta đi vừa mới dưới cloud trên, lúc này còn đầu óc choáng váng đâu. Mụ mụ ta muốn ăn, bí đỏ băng thành, kem. Hảo hảo, phải thật tốt xếp hàng a hát. Đường phố phồn hoa trên, khắp nơi là vui vẻ ra mặt, mang theo lười biếng hơi thở mọi người loại cảnh tượng này. Ở nơi này trong ngày thường lưu lượng khách to lớn trên đảo có thể nhìn không thấy. Ngày quốc tế lao động, sao? Kỳ quái ngày lễ có ý tứ, chen vai thích cánh trong đám người. Âu phục nam tử Nami lấy liếm một cái mới vừa lấy lòng bơ bí đỏ kem. Sau đó tiêu thất trong đám người. Hắn bên này chân trước rời đi, ở vào bí đỏ băng thành tầng 3 trước cửa sổ, liền lộ ra một cái đeo hầu tử mặt nạ bóng người ở trong tay của hắn. Là một cái giữ vững trò chuyện trạng thái đen đen mu si đông. Thùng thùng, kèm theo loại này đánh, ở vào, ba lông tháp, tầng chót phòng làm việc của bên trong. Cũng bỏ vào trải qua chuyển hóa mà đến vẽ truyền thần mục tiêu đang hướng trung tâm di động. Còn tới thật nếu như đối phương thực sự thượng tháp, người phải đi tiếp một chút a. Zayabura, trước bàn làm việc, sắc mặt cổ quái Colin phất tay một cái dù ai cũng không cách nào ngờ tới. Tesoro một bài dấu bé vận mệnh dấu lớn sẽ đem tên là Monkey D. Dragon, nam nhân đưa tới. Thân phận của đối phương, tương đương phiền phức dù sao hắn chính là vị kia hải quân anh hùng, gáp trung tướng. Thân nhi tử là Colin lão sư, gật đầu Zayabura rất nhanh tiêu thất ở bên trong phòng từ Dragon lên đất liền The Kingdom of Heaven. Một khắc kia trở đi, toàn bộ ám bộ phận liền toàn lực vận chuyển. Thế nhưng, người đàn ông này tới quá mức quang minh chính đại, không gần như chỉ ở ghi danh thời điểm nói lên. Tính danh, tuổi tác, nơi sinh. Thậm chí còn nghênh ngang một đường mà đến hoàn toàn không có bất kỳ tìm tòi nghiên cứu bí ẩn tình. Bao ý tứ, giống như là đơn thuần tới du ngoạn giống nhau. Gần nhất chuyện phiền toái thật nhiều. Thủ tướng đại nhân, trợ giúp Colin xử lý văn kiện Becker hí hư nói. Dù sao cũng là quản lý một cái quốc gia làm sao có thể không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì. Những thứ khác đều dễ nói. Mấu chốt là, từ cổ vương quốc, nơi đó tên ngu xuẩn kia vương tử. Quả thực cùng thiên long nhân một cái tính tình, mà lấy Colin tốt tu dưỡng, lúc này nhắc tới cũng nhẫn không ra bảo thô tục. Becker cảm động lây gật đầu, Isaac nơi đó đều sắp bị, Wapol, phiền chết đi được có muốn hay không? Đem nữ tính quốc dân triệu hồi tới một bộ phận, lại triệu tập một bộ phận nhân loại nữ tính. Hiệu cầm đồ tùy thuộc cơ mật nhiều lắm, ngoại nhân không an toàn cũng có thể sẽ cho CP tổ chức tình báo viên lẫn vào cơ hội. Người lại hướng quốc vương nói đưa ý kiến, làm cho hắn ước thúc một chút ngu xuẩn con trai. Colin lắc đầu phủ quyết, Becker khổ não xoa xoa mi tâm, quốc vương nói tối đa quản một đoạn thời gian hắn quá cưng chiều. Wapol rồi. Cái này ngu xuẩn vương tử cả ngày thiền ngoài miệng chính là ngày hôm nay nên làm chút gì đâu. Khắp nơi khoa tay múa chân chọc người phiền. Nhân cơ hội này đổi nhân viên được rồi nếu là hắn còn không hết hy vọng. Tiếp tục quấy rầy các nàng. Ta sẽ đích thân đi một chuyến. Colin làm ra quyết định là ta đây liền cáo từ trước ngư nhân đảo thương thuyền. Lập tức phải đến rồi. Khom người Becker rất nhanh lui ra khỏi phòng. Hô, chỉ còn Colin phía sau một người. hắn thở dài nhẹ nhõm, có thể nguyên tố hóa thân thể ngược lại là không có quá độ uể oải. Thế nhưng không chịu nổi tinh thần áp lực lớn, một trầm tĩnh lại, đã nghĩ ăn kem nữa à? Đứng dậy, cô Lin xuyên thấu qua cửa sổ ngắm xuống phía dưới Bravo. Campho hai người chạy đi về hưu không nói, vẫn còn ở Rex theo đề nghị tạo dựng bí đỏ băng thành, cái này một tiệm thức uống lạnh đại lý. Kết quả ở The Kingdom of Heaven hỏa rối tinh rối mù, như là giấy lên nào đó hùng tâm tráng trí vậy. Hai người thậm chí kế hoạch đem chi nhánh lái về phía Thanh Hải để cho người cảm động là bọn họ còn tưởng rằng phát huy nhiệt lượng thừa, lý do đem đại bộ phận lợi nhuận đều quyên cho rồi quốc khố. Ba lông tháp cửa vào, so với người trên đường phố tiếng ồn ào, sinh ra vài lần tường rào ba lông tháp liền có vẻ an tĩnh rất nhiều. Tuy nói là đối ngoại mở rộng, nhưng cũng là có nhân số hạn chế top 5 top 3 mà đến các du khách. Các cư dân lần lượt đem giấy thông hành giao cho thủ vệ, mang theo vui sướng, tôn kính cùng sợ hãi than tâm tình. Bước trên thời khắc đó có tinh xảo hoa văn phong cách cổ xưa bậc thang. Xếp hạng đội đuôi Dragon nhiều hứng thú trông coi một màn này, hắn những năm gần đây vào Nam ra Bắc đã gặp quốc gia rất nhiều, nhưng giống như The Kingdom of Heaven như vậy thú vị vẫn là lần đầu tiên. Nhìn thấy đảo nhỏ tuyển cử chế độ, nhập gia tùy tục kiểu quản lý, gần như thư giãn vậy thu nhập từ thuế, bơi ở phố lớn ngõ nhỏ tuần tra thủ vệ, làm cho cái này cái quốc gia tràn đầy một loại ung dung mùi vị. Bổn địa Skypiea người, nhân loại, ngư nhân tộc, nhân ngư tộc cùng tồn tại lại để cho cái này cái quốc gia tản ra bình đẳng mùi vị. Flau trên loại này cực kỳ tiện lợi phương tiện giao thông, lại phú dư mọi người trên thân thể tự do. Mặc dù cái này cái quốc gia trên bản chất vẫn là quốc vương mệnh lệnh lớn hơn hết thảy quân chủ chuyên chế, nhưng không phải dụ cho người phản cảm. Dù sao loại này quản lý quốc gia phương thức quá mức dĩnh, cần phải có sau cùng dây cương tới rừng cương trước bờ vực. Tiên sinh, xin lấy ra Nirvana đội trưởng. Đang muốn làm cho Dragon đưa ra giấy thông hành thủ vệ. Đối với cột bẩn biển nhi kiểu tóc, da xanh đen nam tử cúi chào. Cực khổ, vị khách nhân này để ta làm tiếp đãi mời. Từ thần quan trở thành ba lông tháp hộ vệ đội trưởng Nirvana. Cúi chào qua đi làm ra mời dấu tay xin mời. Quấy giày, đáp lời Dragon cũng không ngoài ý chính mình vừa không có che giấu hành tung. Cùng nhau đi tới cũng phát hiện không ít làm cho thế giới chính phủ đều nhức đầu không thôi. Tương tự với CP tổ chức, ám bộ phận, thành viên. Một đường không nói chuyện, hai người rất nhanh tiến nhập ba lông trong tháp. Sớm đã chờ ở vân chế thang máy trước, mang thỏ mặt nạ Zeyabura gật đầu Nirvana trở về lấy sau khi chào xoay người ly khai. Dragon tiên sinh, mời. Zeyabura trực tiếp một chút rõ ràng thân phận, mấy ngày nay làm phiền. Đi vào thang máy, Dragon mỉm cười nói người trước mắt này tuy là chưa thấy qua ngay mặt, nhưng cũng không xa lạ gì, dù sao cũng là theo dõi chính mình một đường tới đây. Dragon tiên sinh tới nơi này, gặp trung tướng biết không? Bị vạch trần, Zeyabura thuận tay đè vào tầng chót. Dragon lắc đầu, phụ thân cũng không biết chuyện ta lần này tới. Là muốn gặp một lần viết dấu bé vận mệnh dấu lớn nhân. Quả thế Dragon tiên sinh xem như là tới được rồi. Cô Lin thủ tướng đang đợi ngươi. Zeyabura dưới mặt nạ sắc mặt cổ quái, sợ rằng Dragon căn bản là không nghĩ tới từ khúc là Rex viết. Bọn họ cô Lin lão sư chỉ là hằng ngày bối nồi mà thôi. Cô Lôn thủ tướng. Không nghi ngờ gì trên thân rồng tản mát ra nghiêm túc khí tức, dù sao dấu bé vận mệnh. Dấu lớn nội hàm ý nghĩa. Căn bản không phải thanh niên nhân có thể viết ra, đây là chỉ có trải qua dài dằng dặc tuổi nguyệt mới có thể có ra đáp án. Ken két theo thang máy tới nơi. Zeyabura đi đầu một bước. Dragon tiên sinh. Mời. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.